Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1202, chương 1202, nồi lớn hầm. Huynh đệ, người tốt nhất không dùng sử dụng chính mình lực lượng. Diệp Thần thân thể vọt tới ngọn núi về sau. Phi Vũ không chịu nổi như thế va chạm tránh thoát Diệp Thần trói buộc, nói ra linh hồn hắn hiện tại. Gửi lại cùng Diệp Thần thể nội. Hắn thu đến bất cứ thương tổn gì, đều sẽ lan đến gần Phi Vũ cùng Tuyết Tuệ. Tuyết Tuệ còn tốt một chút, chí ít có phệ tiên đao bảo hộ. Còn cố ý bên trong muốn gặp được Chử Tuân niềm tin, cũng không có cái gì lời oán giận. Thực, cũng không dám có cái gì lời oán giận. Tuy nhiên Diệp Thần đối với mình xưng hô không phải thường khách khí, mở miệng một tiếng tẩu tử xưng hô. Thế nhưng là hắn dù sao vẫn là minh giới Diêm Vương. Có thể tùy thời hủy đi chính mình tồn tại tại không có nhìn thấy Chử Tuân trước đó. Vẫn là vô cùng đàng hoàng tốt. Ta cũng nhìn ra, nghe được Phi Vũ lời nói về sau. Diệp Thần làm sao không biết đối phương vô cùng ghi hận chính mình lực lượng. Chỉ cần mình hơi có sức mạnh hiện ra đến, liền sẽ cho mình nhất kích chí mệnh cường công, khẳng định là không được. Màu trắng cự xà lực lượng cùng Tiêu Vân tương xứng, chính mình lực lượng một khi hiện lên liền sẽ thu đến bạo kích. Sơn động bên ngoài là thấu xương gió lạnh, còn kèm theo thiên biến vạn hóa hoàn cảnh như thế thần nông giá. So Diệp Thần suy nghĩ trong lòng muốn phức tạp rất nhiều. Hiện tại rốt cuộc minh bạch vì cái gì Viêm Đế cũng không thể leo đến đỉnh núi. Cái này mẹ nó cũng không phải là người có thể mang theo địa phương. Sau Kỳ Lân Sơn còn muốn tà môn Kỳ Lân Sơn, nghĩ đến Kỳ Lân Sơn, Diệp Thần chấn động trong lòng rung động. Đúng nga, Kỳ Lân Sơn là bởi vì có đặc thù năng lượng tràn ngập tại trong lòng núi, cho nên mới có thể để Kỳ Lân Sơn biến đến thần bí như vậy. Muốn trèo lên đỉnh núi vô cùng khó khăn, phải đối mặt áp lực rất lớn. Như vậy thần nông giá có phải hay không cũng có dạng này năng lượng tồn tại? Lại hoặc là nói, mấy loại năng lượng tồn tại. Nhắm lại hai con ngươi, mặc kệ trước mặt hoàn cảnh như thế nào, Diệp Thần điên cuồng suy tư. Từng tại Hoa Hạ thời điểm nghe được thần nông giá truyền thuyết, truyền ngôn thần nông giá có mấy cái sơn động. Bên trong lớn nhất lớn một cái bị mọi người gọi là ấm lạnh động, trong sơn động cầm giữ có rất nhiều hình thù kỳ quái thạch đầu. Trước mắt sự tình không phải là theo như đồn đại những cái kia hình thù kỳ quái thạch đầu sao? Mà lại, theo như đồn đại trong động diện tích phi thường lớn, nơi này thì rất lớn. Truyền ngôn còn nói nơi này có cách nhau một đường, ấm lạnh cách nhau. Một bước đi tới cũng là ấm áp mùa xuân, một cái khác bước cũng là gió lạnh thấu xương mùa đông. Tê liệt a, tình huống bây giờ đúng là như thế. Như thế nói đến, những truyền thuyết kia bên trong Hắc Hùng núi, màu trắng sinh vật, còn có cự gà, đều là thật. Thần nông giá cũng không phải là chỉ có cái này một cái sơn động. Hắn cầm giữ có rất nhiều sơn động, chỉ là sơn động vị trí vô cùng bí ẩn. Toàn thế giới khoa học gia, địa chất điều tra viên cũng không thể tìm tới, mà chính mình đánh bậy đánh bạ đi vào bên trong một cái sơn động, hẳn là theo như đồn đại lớn nhất cái kia sơn động. Không đúng, theo như đồn đại thần nông giá có giá nhân tồn tại, dã nhân cái gì Diệp Thần cũng là không tin. Bất quá, hiện tại gặp phải lực lượng, sợ là cái này dã nhân là một người tu luyện cao thủ đi, chỉ là lâu dài lưu giữ sống ở nơi này mà thôi. Trong sơn động là thuần dương lực lượng, như vậy dựa theo lẽ thường tới nói, sơn động bên ngoài thì nhất định là thuần âm lực lượng. Muốn chống lại bên trong cái này sức mạnh cường hãn, chính mình chỉ muốn mở ra sơn động cái kia cách nhau một đường, cả hai tương sinh tương sát, có lẽ thì có thể chống đỡ. Đột nhiên mở ra hai con ngươi, tránh qua một đạo tinh quang, khóe miệng hơi hơi dương lên, hắc hắc, giống như không sai biệt lắm chính là cái đạo lý này đi. Diệp Thần quay đầu nhìn một chút sơn động vị trí khó khăn đứng lên, nhìn lấy sơn động chung quanh, hắn ngược lại muốn nhìn xem chung quanh nơi này có phải hay không nắm giữ cùng loại với kết giới đồ vật tồn tại. Cái kia đạo thuần dương lực lượng tựa hồ nhìn ra Diệp Thần suy nghĩ trong lòng biện pháp. Tại hắn không có hiện ra bất luận cái gì linh lực dưới điều kiện. Một đạo càng cường hãn hơn lực lượng hiện ra đến. Cái này đạo lực phạm vi hiện, liền xem như màu trắng cự xà cũng vì đó nhường đường. Không dám tới gần, Tiêu Vân càng là trong nháy mắt bị đánh bay. Trở lại nguyên hình, chui vào Diệp Thần thân thể nhìn lấy tư thế. Thuần dương lực lượng là muốn đánh giết Diệp Thần. Không cho hắn tìm tòi một đường cách nhau bí mật, chủ nhân cẩn thận. Tiêu Thoán thoáng hiện, thượng cổ khí tức tràn ngập trong không khí. Bì Long chân giáp hộ chủ lực lượng không thể khinh thường oanh. Phanh, Diệp Thần thân thể đâm vào cửa động, tứ chi nắm chắc chung quanh nham thạch. Mẹ nó, xem ra chính mình là nhìn thấu nó kiêng kỵ cho nên thẹn quá hóa giận. Phốp, máu tươi phun ra ngoài. Đi vào thần nông giá về sau, Diệp Thần thời khắc bị ngược. Cái này mẹ nó cũng là đầy đủ. Lão tử là đến hái thuốc, cũng không phải để cho các ngươi ngược. Có hết hay không? Trong lúc nhất thời, chúng ta Diệp Thần đồng học tính bướng bỉnh cũng tới đến. Ngươi không phải không để lão tử mở ra cái này cách nhau một đường sao? Lão tử hết lần này tới lần khác muốn mở ra, thì mẹ nó theo ngươi chống lại. Đầu ngón tay nhanh chóng bay động, trận quyết vờn quanh tại giữa ngón tay, từng đạo thiên địa pháp tắc lực lượng cấp tốc hiện. Lên, đi, xoát xoát xoát, trận quyết làm từng bước, đâm vào bùn trong đất, bao khỏa chỉnh sơn động cái gì cách nhau một đường. Vì sao lại mở không ra? Cả hai vì cái gì không liên quan tới nhau? Những vấn đề này, hết thảy đều đi chết đi. Lão tử không có thèm suy nghĩ, sử dụng thiên địa trận pháp nhất âm nhất dương lực lượng đả thông nơi này, nhìn ngươi có thể đem lão tử thế nào. Chủ nhân, Tiêu Thoán không chịu nổi dạng này lực lượng, theo Diệp Thần động tác tăng tốc, cái kia đạo thuần dương lực lượng lại một lần nữa buông xuống. Như thế lực lượng đã không phải là Tiêu Thoán có thể đầy đủ chịu được. Bất đắc dĩ nói ra, không có việc gì. Lão tử tốc độ nhanh hơn hắn. Diệp Thần hai con người thủy chung nhìn chằm chằm cửa động trận pháp. Đầu ngón tay nhanh như con thoi, như điên nhanh chóng nắm quyết. Chủ nhân nhanh a, mắt thấy cái kia lực lượng cách mình thân thể không đến 10 mét, Tiêu Thoán gấp, chỉ địch vong thân, tình nguyện vẫn lạc tính mạng mình cũng muốn bảo trụ chủ nhân tính mệnh. Ý niệm đã hồn nhiên tại thân thể, tất cả lực lượng tập trung ở một chút, hy vọng tại thời khắc cuối cùng có thể bảo trụ chủ nhân thân thể. Nhanh, nhanh, Diệp Thần đồng dạng lòng nóng như lửa đốt. 8 mét, 6 mét, 3 mét, 1 mét, Tiêu Thoán đã ôm lấy lòng quyết muốn chết. Một tiếng hò hét, tới đi, lão tử cũng coi là tận trách đảm nhiệm. Phá, cơ hồ là cùng một thời gian. Diệp Thần hai chân dẫm địa yến yêu quyết phát huy đến cực hạn. Thả người nhảy lên, tránh ra cửa động, oanh, cửa động một đường cách nhau bị Diệp Thần dùng trận pháp cứ thế mà mở ra. Một đạo cường hãn mà thấu xương lực lượng chút xuống mà vào. Đối mặt thuần dương lực lượng mạnh mẽ đâm tới, hai đạo lực lượng chạm vào nhau. Trực tiếp để Diệp Thần rơi thất điên bát đảo, thân thể xen lẫn tại điên cuồng vòng xoáy bên trong. Tùy ý phiêu đãng, đùng đùng, sao không dứt, không biết thân thể đâm vào ngọn núi bao nhiêu lần, không biết phong nhận vạch phá bao nhiêu vết thương, hai con mắt duy nhất có thể nhìn đến cũng là lộn xộn không gian, hai cái hoàn toàn khác biệt lực lượng lẫn nhau đọ sức. Toàn bộ sinh linh đều đi theo gặp nạn. Cái này bên trong thì có chúng ta Diệp Thần đồng học, mẹ. Lão tử là đến hái thuốc, đây là Diệp Thần cái cuối cùng thanh âm. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, thần nông giá như thế kích thích. Hái thuốc đều có thể nguy cơ đến sinh mệnh, hai mắt bắt đầu biến đến mờ. Sau cùng mảng lớn màu đen bao phủ tại hai mắt chỗ. Thân thể bắt đầu mất đi chi giác, cuối cùng chính mình rơi ở nơi nào không biết. Trời lớn, phi vũ tại Diệp Thần thể nội. Cũng là không còn gì để nói, Diệp Thần là hắn gặp qua điên cuồng nhất luyện đan sư, không phải liền là làm một điểm dược tài sao? Muốn hay không liều mạng như vậy? Thần nông giá tại toàn bộ tiên giới đều là vô cùng thần bí tồn tại. Ngươi một cái bất quá đại thừa cảnh giới ra hỏa, nghịch thiên hành sự, đả thông sơn động cách nhau một đường. Cái này không phải liền là tìm tai vạ sao? Hiện tại tốt, lão tử theo ngươi chôn cùng ở chỗ này. Biết sớm như vậy, còn không bằng lưu tại minh giới tiếp bị trừng phạt đâu. Diệp Thần thân thể nằm dạp trên mặt đất, không cảm giác, một đạo hắc ảnh truyền tới. Cái này là một cái hình người cái bóng, chỉ là hắn đầu tóc rối bời, sắc mặt nghiêm túc, một thân da thú, nhìn không ra cái này người là dã người còn là tu luyện người. Thô giáp đại thủ dẫn theo Diệp Thần bên hông đai lưng, lách mình rời đi, tốc độ quá nhanh, liền xem như thuần dương lực lượng cùng gió lạnh thấu xương lực lượng cũng không thể đuổi kịp hắn. Bóng người âm, Diệp Thần thân thể xuất hiện tại khác trong một cái sơn động. Nơi này hoàn cảnh không có trước đó cái kia lớn, nhưng là trước đó nhìn thấy thạch màn, măng đá vẫn tồn tại như cũ, hung hăng ngã trên mặt đất, vẫn như cũ không có phản ứng chút nào hắc ảnh người hai con người liếc liếc một chút Diệp Thần. Gương mặt, khóe miệng lộ ra một tia tà tiếu, xoay người lại đến một miệng nồi lớn bên cạnh, đầu ngón tay khẽ nhúc nhích, nồi lớn phía dưới xuất hiện một đạo vô cùng nóng rực hỏa diễm trong chớp mắt. Trong nồi lớn tuyết tan, sôi trào nước bốc lên bọt phao nắm lên một bó thảo dược ném vào trong nồi lớn. Mùi thuốc cơ hồ là trong nháy mắt tràn ngập trong sơn động. Lăn lộn, quấy thêm tuyết hoa tuyết nhung, tràn đầy một miệng dược thang nồi, lung tung hỗn hợp cùng một chỗ làm tốt đây hết thảy về sau. Hắc ảnh người tới Diệp Thần bên cạnh, một tay nhấc lên, Diệp Thần thân thể lăng không nhảy lên, hắc ảnh người chỉ là hừ một tiếng. Diệp Thần trên thân đại tiểu y phục toàn bộ biến mất, sạch sẽ bóng bẩy trên không trung, ngay sau đó bịch một tiếng rơi vào trong nồi. Toàn bộ thân thể chui vào trong nồi, hắc ảnh người lại một lần nữa đem hỏa diễm để vào đáy nồi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.